Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 3, 3, xuất hiện không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chi Chi cũng khóc và kể lại, đại tỷ của con bị đánh đến ngất xỉu. Lý Thị lập tức trợn tròn con mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai đứa chết tiệt này, các ngươi đang nói cái gì vậy hàm hồ? Ta không có, Lý Thị, bà còn muốn nói gì nữa sao? Lão trưởng thôn gay gắt ngắt lời bà ta. Bên ngoài còn có một số thôn dân phụ nữ lớn tuổi cũng tiếng nói. Mấy đứa nhỏ cũng là cháu gái ruột của bà mà, cho dù bà không có chăm sóc tụi nhỏ nhưng bà sao lại tàn nhẫn như vậy, quả thực là một nữ nhân độc ác. Thật sự không biết xấu hổ, loại nữ nhân độc ác này nên bỏ xuống sông dìm chết. Trong một khoảnh khắc, hàng ngàn người đã chỉ nói ra một câu đó. Lý Thị nghiến răng nghiến lợi, biết hôm nay nếu có ông già này ở đây thì không thể làm gì được. Chờ ta đó mấy đứa chết tiệt này, bà ta hung ác trừng mắt nhìn hai chị em Thịnh Khánh Khánh. Nhưng vừa ra khỏi sân, bà ta đã bị một nhóm phụ nữ trong thôn chặn lại. Những người phụ nữ này không phải là những cô bé nhỏ nhắn như Thịnh Khánh Khánh. Nếu vài người hợp sức đối phó Lý Thị thì sẽ dễ dàng bắt được. Lý Thị nghiến răng định chửi lại. Hôm nay thả bà ta đi, để cho người ta nói người Thịnh gia thôn của chúng ta lại bắt nạt người khác nữa. Lão trưởng thôn lãnh đạm nói. Lão trưởng thôn có uy tín lớn trong thôn, khi ông đã lên tiếng, các phụ nữ đều rút tay lại, nhưng nhìn vào thì toàn ánh mắt mỉa mai và lời lẽ chỉ trích của Lý Thị, bọn họ cũng rút tay lại hoàn toàn. Lý Thị là người mặt dày, thấy bà không gặp nguy hiểm liền ưỡn ngực bỏ đi, dáng vẻ ngạo mạn khiến người ta ghét bỏ. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng thoát khỏi bà ta. Thịnh Khánh Khánh thầm thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi, chỉ cần có lão gia tử ở đây. Đàn bà ác độc này không thể ức hiếp chị em các ngươi được. Trưởng thôn khôi phục vẻ mặt hiền lành, đưa tay vỗ nhẹ cái đầu của Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh. Cảm ơn trưởng thôn, Thịnh Khánh Khánh vội vàng cảm ơn. Thân thể nguyên chủ còn nhỏ, vừa mới bị thương nặng, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay trắng bệch. Dưới tình huống như vậy, cô vẫn đang cố gắng gượng cười, trông thật đáng thương. Lão trưởng thôn nhìn thấy hai mắt đỏ hoe. Không khỏi lấy ra mấy đồng tiền từ trong cổ tay áo cũ nhét vào tay Thịnh Khánh Khánh. Khánh Khánh nha đầu, con hãy giữ gìn sức khỏe đi. Ở nhà có việc gì cần thì đến gặp trưởng thôn. Tiền này cháu không thể nhận được. Tuy nhiên, lão trưởng thôn rất kiên quyết, không cho Thịnh Khánh Khánh cơ hội từ chối. Sau vài lời giải thích ngắn gọn, ông nhanh chóng cùng người trong thôn rời đi. Chỉ còn lại vài đồng tiền trong tay của Thịnh Khánh Khánh dường như vẫn còn lưu lạ một chút hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay của cô, khiến trong lòng Thịnh Khánh Khánh ấm áp hơn. Không có người ngoài, hai đứa nhỏ Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh không thể kìm nén cảm xúc được nữa và bắt đầu reo hò. Tốt lắm, cuối cùng chúng ta đã đuổi được nữ nhân ác độc đó đi rồi. Thịnh Chi Chi lao tới giường, hưng phấn hỏi, đại tỷ, sao hôm nay chị lại nghĩ đến việc mời trưởng thôn tới vậy? Thịnh Tư Minh cũng đầy tò mò nhìn qua, đây không phải lần đầu Lý Thị tới, lần nào bọn họ cũng chỉ biết nuốt nước miếng, hôm nay đại tỷ bị đánh bất tỉnh, bọn họ tưởng Lý Thị sắp thành công, không ngờ đại tỷ không chỉ tỉnh lại, mà còn xua đuổi nữ nhân ác độc đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị chợt nghĩ ra, ngày xưa lão trưởng thôn cũng rất quan tâm đỡ ến chúng ta, nếu mời ông ấy đến đây, nhất định có thể đuổi được Lý Thị đi. Thịnh Chi Chi gieo hò. Chị ơi, chị thật là thông minh, còn Thịnh Tư Minh cũng ở gần đó, nghiêm túc giơ hai tay nhỏ lên vỗ tay. Thịnh Khánh Khánh không khỏi mỉm cười, trong trí nhớ của nguyên chủ, trưởng thôn đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều lần, tuy nhiên Thịnh gia thôn vẫn là một thôn rất nghèo nàn, chỉ nuôi được gia đình của mình đã khó chứ chưa nói đến nuôi ba đứa nhỏ. Muốn sống tốt thì vẫn phải dựa vào chính mình, nhưng cơ thể bọn họ vẫn còn rất yếu. Tiếp theo bọn họ phải làm gì để ba người có thể ngày sau sống tốt? Thịnh Khánh Khánh đang âm thầm suy nghĩ, nhưng lúc này, cô chợt cảm thấy đầu choáng váng, khung cảnh trước mắt nhất thời mơ hồ. Trong phút chốc lát, Thịnh Khánh Khánh dường như nhìn thấy rừng núi rậm rạp và mênh mông, đất và tiếng nước róc rách. Đây không phải là trang trại và trang trại tư nhân dành riêng cho khách sạn 7 sao nơi cô ở kiếp trước sao? Thịnh Khánh Khánh sợ hãi, không thở được, ho khan dữ dội. Rừng núi xanh tươi và dòng nước chảy róc rách biến mất ngay lập tức. Hai đứa trẻ vẫn đang cười đã sợ hãi trước sự việc này. Đừng sợ, khụ khụ khụ, Thịnh Khánh Khánh muốn dùng lời an ủi, nhưng không ngờ cổ họng khô khốc lại truyền đến một cơn đau không thể chịu nổi. Cô ho dữ dội đến mức tưởng chừng như sắp ho ra máu tới nơi. Nước, Thịnh Khánh Khánh chỉ có thể nhịn đau lên tiếng nhắc nhở. Hai đứa nhỏ vội vàng chạy vào bếp, căn phòng chợt yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ho dữ dội của Thịnh Khánh Khánh. Mơ hồ, Thịnh Khánh Khánh lại nhìn thấy tương lai tốt đẹp phía trước. Cách chương.